Đan Võ Thần Tôn, chương 1377, Thanh Ngọc Linh Đeo. Góc truyện audio.com. Mọi người âm độc cười một tiếng. Trong mắt sát ý lặng yên tuôn ra. Diệp Tinh Hà không hề hay biết. Chờ một nén nhang về sau. Liền thấy một tên hoàng bào trưởng lão. Nhanh chân đi tới. Hoàng bào trưởng lão đi tới quảng trường sườn đông. Dò xét mọi người về sau. Cao giọng nói, Bách Linh Thiên Vườn sắp mở ra. Hiện tại, tiến vào Bách Linh Thiên Vườn đệ tử, đưa ra thư tiến cử vật. Mọi người dồn dập lấy ra tín vật, giao cho hoàng bào trưởng lão kiểm nghiệm. Hàng dài như rồng, Diệp Tinh Hà cũng không tranh đoạt. Yên lặng đứng tại cuối hàng, chậm rãi tiến lên. Kiều chấp sự mấy người xếp tại trước mặt hắn, đều là tay cầm màu tím ngọc bội. Lớn tiếng nói chuyện với nhau. May mắn mà có kiểu chấp sự biện hộ cho. Chúng ta mới có thể cầm tới này từ Ngọc Linh Đeo. Đúng vậy à, có này từ Ngọc Linh Đeo. Chúng ta liền có thể nhiều tuyển một gốc linh thảo. Mang ra Bách Linh Thiên Vườn. Đó là tự nhiên. Kiểu chấp sự ngạo nghễ cười nói. Ta tại Thiên Long chấp sự đoàn bên trong. Cũng tính chen mồm vào được. Càng là cùng La Đại Sư giao tình không ít, lấy tới mấy cái từ Ngọc Linh Đeo, cũng không phải việc khó. Lời tuy như thế, nhưng hắn lại ở trong lòng mắng. Mẹ nó, họ La cái kia chấp sự, thật coi mình là dài già rồi. Ta đủ kiểu biện hộ cho, càng là chuyển ra Thiên Long chấp sự đoàn thân phận. Hắn lúc này mới cho ta mấy cái từ Ngọc Linh Đeo. Chờ ta trở thành trưởng lão về sau. Định phải cho hắn đẹp mặt. Mấy người không biết hắn suy nghĩ trong lòng. Cười ha ha. Nịnh nọt. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử quay đầu quan sát. Nhìn thấy trong tay mình màu trắng linh đeo lúc. Lòng tràn đầy hâm mộ. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ thư tiến cử vật cũng chia đẳng cấp. Không biết ta này màu xanh linh đeo. Lại là cái gì đẳng cấp. Tại hắn nghĩ thầm thời khắc, mọi người theo thứ tự kiểm nghiệm linh đeo. Rất nhanh liền đến phiên kiều chấp sự đoàn người. Hoàng bào trưởng lão nhìn thấy kiều chấp sự. Mặt lộ vẻ nụ cười nói. Phạm Chí Dương, người cũng tới. Nghĩ không ra ba ngày không thấy. Người đã đột phá đến thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ. Thật tốt tu luyện, một tháng sau trưởng lão tấn thăng đại điển bên trên. Nhất định có người một tịch vị trí. Quảng cáo. Phạm Chí Dương cười đắc ý. Sau đó ra vẻ khiêm tốn. Chắp tay thi lễ. Đa tạ trình trưởng lão tán dương. Dứt lời. Hắn đưa lên trong tay từ Ngọc Linh Đeo. Trình trưởng lão tiếp nhận Linh Đeo. Hơi hơi kinh ngạc nói. Lại là từ Ngọc Linh Đeo. Sau khi đi vào. Có thể ngắt lấy hai gốc linh thảo. Bất luận phẩm cấp. Tiếp theo, hắn mặt lộ vẻ ý cười, đem linh đeo trả lại cho Phạm Chí Dương. Phạm Chí Dương tiếp nhận linh đeo, hơi hơi ngửa đầu, đầy mặt đắc ý, trong mắt mọi người tràn đầy hâm mộ. Khe khẽ bàn luận, kiểu chấp sự lại có thiên phú, lại có người mạch, thật gọi người hâm mộ. Có lẽ sau một tháng, chúng ta liền muốn đổi giọng gọi hắn Phạm trưởng lão. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng, cái này Phạm Chí Dương, cũng là có mấy phần bản sự. Bất quá, sau một tháng chính là tấn thăng đại điển, ta cũng muốn gấp rút tu luyện mới là. Mà lúc này, trước người mấy người đã kiểm nghiệm qua linh đeo, còn sót lại hắn một người. Trình trưởng lão gặp hắn ngừng chân không tiến, mặt lộ vẻ không vui. Cuối cùng người đệ tử kia, lại không đến. Người cũng đừng tiến vào Bách Linh Thiên Vườn. Diệp Tinh Hà lấy lại tinh thần. Chắp tay thi lễ. Đệ tử nhất thời thất thần. Cũng không phải là cố ý trì hoãn. Đây là đệ tử Linh Đeo. Còn mời trưởng lão kiểm tra thực hư. Đang khi nói chuyện. Hắn lật bàn tay một cái. Lấy ra cái viên kia màu xanh Linh Đeo. Đẩy tới. Trình trưởng lão con người bỗng nhiên co vào. Hoảng sợ nói. Thanh Ngọc Linh Đeo, ngươi là từ chỗ nào đạt được này miếng Linh Đeo? Mọi người cũng là một mặt không dám tin. tiếng kinh hô không ngừng. Thật sự là Thanh Ngọc Linh Đeo. Đây chính là đại sư mới có ngọc bội. Hắn tại sao có thể có loại ngọc này đeo? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói. Đệ tử đi gặp La Đại Sư lúc. Đúng lúc gặp gỡ La Đại Sư luyện đan. Liền giúp hắn một tay. Này miếng Thanh Ngọc Linh Đeo. Chính là La Đại Sư tự tay tặng cho. Nói năng bậy bạ. Phạm Chí Dương trong mắt chứa tức giận nói. Liền La Đại Sư cái kia tính tình. Nhiễu hắn luyện đan người. Nhất định bị phạt nặng. Chỉ bằng ngươi, há có tư cách trợ La Đại Sư luyện đan. Ta nhìn ngươi này Thanh Ngọc Linh Đeo. Khẳng định là thừa dịp La Đại Sư luyện đan lúc lặng lẽ trộm được. Bên cạnh hắn một đám đệ tử. Dồn dập phụ họa. Đúng rồi, La Đại Sư có thể là cửu phẩm đến đạt đến đan sư. Ngươi lại là mấy phẩm? Có thể hỗ trợ cái gì? Trộm cắp thư tiến cử vật có thể là tội chết. Còn mời Trình trưởng lão ra tay. Làm thịt xúc sinh này. Dùng chứng minh quy. Lời vừa nói ra. Mọi người đều là mặt hiện sắc mặt giận dữ. Giận mắng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột nhiên lạnh. Đang muốn mở miệng lúc. Lại nghe trong đám người vang lên một tiếng thét kinh hãi. Diệp Tinh Hà sư đệ. Diệp Tinh Hà sắc mặt ngơ ngác. Nghe tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên áo bào trắng đệ tử, nhanh chân đi tới, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Đây không phải cửu phẩm đan sư, Bạch Cảnh Vân sư huynh sao? Bạch Cảnh Vân, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Bạch Cảnh Vân sư huynh sư thừa Thủy Lôi Phong Khưu trưởng lão môn hạ. Một năm trước đó. Liền đã là cửu phẩm đan sư. Nghe nói, hắn còn đi vạn thần thiên mộ. Đạt được cửu phẩm đến đạt đến đan sư truyền thừa. Chẳng lẽ hắn đã đột phá cửu phẩm đến đạt đến đan sư rồi? Tiếng kinh hô bên trong. Bạch Cảnh Vân đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Cung kính chắp tay. Diệp sư đệ, vậy mà thật là ngươi. Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói. Ngươi nhận ra ta. Chấm. Quảng cáo, Bạch Cảnh Vân cười nói. Hôm đó vạn thần thiên mộ chuyến đi, ta cũng ở tại chỗ. Nếu không phải xem sư đệ luyện đan, lại có lĩnh ngộ, chỉ sợ khó mà xong thành tiền bối lưu lại khảo nghiệm. Đột phá cửu phẩm đến đạt đến đan sư. Hôm nay nếu gặp phải sư đệ, chuyên tới để nói lời cảm tạ. Hắn cung kính chắp tay, hướng Diệp Tinh Hà khom mình hành lễ. Thấy hắn như thế, mọi người lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, nghị luận ầm ĩ, vì sao ngay cả Bạch Cảnh Vân đều như thế kính trọng hắn? Chẳng lẽ Diệp Tinh Hà thuật luyện đan, thật tại phía xa Bạch Cảnh Vân phía trên, Trình trưởng lão cũng là không dám tin, ngu ngơ một lúc lâu sau, thăm dò hỏi thăm, Bạch Cảnh Vân, người có biết Diệp Tinh Hà là cái gì phẩm cấp đan sư? Bạch Cảnh Vân nhíu mày, cười khổ nói, cụ thể phẩm cấp, đệ tử cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, hôm đó Diệp sư đệ dùng dung đan bí thuật, luyện ra cửu phẩm đến đạt đến đan dược, đạt được tiền bối tán thành. Tiền bối đem suốt đời tâm đắc thể hồ quán đỉnh, trợ Diệp sư đệ đột phá. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp sư đệ đã là một tên chí tôn đan sư. Cái gì, chí tôn đan sư, mọi người ở đây đều chấn kinh. Càng có mấy người ngã lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã xuống đất. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, cười nói, Bạch sư huynh nói quá lời. Luyện đan nhất đạo, chỉ có trăm học khổ luyện, chưa từng đường tắt có thể nói. Bạch sư huynh có thể đột phá cửu phẩm đến đạt đến đan sư. Tất nhiên là sư huynh có cái thiên phú này. Không cần cảm ơn ta. Bạch Cảnh Vân trong mắt vẻ cung kính càng sâu. Cười nói. Diệp sư đệ có này thiên phú. Càng là khiêm tốn có lý. Phạm Chí Dương cùng ngươi so sánh. Thật sự là sách dày cũng không xứng. Phạm Chí Dương vẻ mặt đột biến. Đột nhiên giận dữ. Họ Bạch, người mẹ nó muốn chết phải không? Phế vật này chẳng phải là vận khí tốt,